Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 179 đến 180. Đột ngột điện báo. Aaron, ngươi thả ta ra. Ta phải lập tức đi cứu sư phụ ta. Elektra trừng mắt, Aaron khẽ kêu nói. Chỉ là trong ánh mắt, không chỉ là phẫn nộ cùng lo lắng, càng có thật nhiều kinh hoàng cùng bàng hoàng bất lực. Aaron bắt lấy Elektra cánh tay. Elektra càng không ngừng vung vẩy lấy cánh tay giãy giụa. Aaron sợ làm bị thương Elektra, không dám dùng sức, nhưng cũng may Aaron võ công tinh thâm, thuận Elektra lực đạo, đã không làm bị thương Elektra, hoặc là để Elektra dùng sức quá mạnh, không quan tâm giãy giụa làm bị thương chính nàng. Lại rất tốt khống chế được khống chế hành động, không cho Elektra thoát ly tầm kiểm soát của mình. Aaron vòng qua thân hình, hai tay một phát bắt được Elektra hai vai. Một cỗ nhỏ xíu minh ngọc công tinh thuần nội lực, chậm rãi chuyển vận hướng Elektra, viện trợ chấn định lại. Trong miệng cũng nhẹ giọng quát, chúng ta cùng đi, nhưng ngươi muốn chấn định lại, ngươi dạng này bối rối. Đối với sư phụ ngươi tình huống không có chút nào viện trợ. Hít sâu một cái, hấp khí, hơi thở, đừng hoảng hốt, chúng ta đều ở nơi này, có vấn đề gì chúng ta đều cùng một chỗ giải quyết. Aaron hai bút cùng vẽ, hiệu quả rõ rệt, quả nhiên Elektra đem lời nghe lọt được. Hô hấp cũng tại Aaron dẫn đạo cùng nội lực viện trợ dưới khôi phục bình ổn. Rất nhanh liền miễn cưỡng chấn định lại. Punisher cùng Barbara cũng đi theo bu lại. Punisher cũng trầm giọng nói ra, chúng ta cùng đi xem nhìn tình huống, ta đi mở ra heo, các ngươi tranh thủ thời gian tới. Punisher mấy chục năm núi đao biển lửa sông tới, cũng có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi khí phách. Ta gọi điện thoại cho trong cục xin trợ giúp. Hawkeye cũng đã nói, gần nhất có chuyện có thể tìm hắn. Elektra, Aaron nói rất đúng, có chuyện gì chúng ta cũng đều cùng nhau đối mặt. Barbara ban đầu cũng bị tin tức này làm cho có chút mơ hồ, cũng may có Aaron cùng Punisher trấn bãi. Barbara cũng rất nhanh khôi phục chấn định. Aaron, ta không sao, cảm ơn mọi người, chúng ta lên đường đi. Có Aaron ba người viện trợ, Elektra rất nhanh khôi phục lý trí, cảm kích nhìn ba người, cũng rất nhanh thu hồi ánh mắt, cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy, có mấy lời không cần nhiều lời, hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này, toàn bộ đều ghi tạc trong lòng là được. Elektra sẽ có phản ứng như thế, kỳ thật cũng không ngạc nhiên chút nào. Elektra bị Stick coi trọng, tại chây, tại người bình thường bên trong, một mực là thiên chi kiêu tử. Sau đó từ lúc cùng Aaron mấy người tổ đội bắt đầu, lại một mực tại đi theo cỏ kinh nghiệm, trong lòng đều là kìm nén một cỗ lửa. Nhưng mà Aaron cùng Punisher, ngay cả về sau Hawkeye, vô cùng cường đại biểu hiện, nhưng cũng một mực để Elektra đổi mới nhận biết. Võ giả coi trọng nhất thành tâm thành ý chi tâm, sẽ không đối với mình nói láo. Elektra cũng không khỏi không phục khí, không sánh bằng chính là không sánh bằng, từ nhân vật nữ chính lập tức biến thành nữ bốn phối. Nhìn xem người ta trang bê, chính nàng lại chỉ có thể đi theo hô 666. Trong lòng chênh lệch không đại tài gọi cái kỳ quái đâu. Elektra mặt ngoài không nói, nội tâm cũng là càng phát mạnh hơn, ngay cả cậy mạnh. Trong âm thầm cũng đang không ngừng gấp rút cố gắng. Aaron tầm mắt cao hơn một chút, khả năng không có quá nhiều phát giác. Punisher cùng Barbara cũng là có thể nhìn thấy Elektra thực sự tiến bộ. Cái này rất giống là niêm cá hiệu ứng. Có Aaron cùng Punisher làm cọc tiêu, cũng là kích phát Elektra, thậm chí là Barbara tiến bộ động lực. Cá nhân thực lực phương diện, từ tổ đội đến bây giờ, đều có tương đương trình độ tiến cảnh. một chiếc màu đen Ford ngựa hoang GT500 báo táp tại Hell Kitchen tiến về Brooklyn khu con đường. Bên trên, mạnh mẽ đôi tua bin tăng FV8 động cơ, tựa như gào thét cự thú oanh minh, thân xe tựa như một tia chớp màu đen, để cho người ta trước một giây nhìn thấy chính là đầu xe. Sau một giây lại chỉ có thể nhìn quanh phương xa đuôi xe đèn. Đua xe, chính là Hell Kitchen lão tài xế Panisher. Phụ xe ngồi Aaron, Barbara cùng Electra ngồi ở hàng sau. Cường đại động lực, để cho người ta không tự chủ được tựa vào ghế ngồi trên lưng. Đẩy sau lưng cảm giác 10 phần, nhất là thẳng tắp gia tốc thời điểm. Nương theo lấy ống bô xe phun ra ngọn lửa màu xanh lam, càng làm cho người huyết mạch sôi sục. Xe này rõ ràng là trải qua cải tiến. Tay sát phía trước một cái che kín phòng hộ đắp cái nút. Phòng hộ đắp đã bị sốc lên. Cái nút bên cạnh đánh dấu lấy NOS, Nitơ lỏng gia tốc hệ thống tiêu ký. Lẽ ra cái này nếu là Aaron còn không có nhận biết Panisher trước đó. Loại này phi pháp cải tiến xe chính là muốn bị kê biên tài sản đối tượng. Hiện tại Aaron lại chỉ cảm thấy xe này đổi còn chưa đủ nhiều. Hận không thể đây là taxi chuyển hàng nhanh, loại kia. Đấu qua từ lơ lửng đầu viên đạn biến thái cải tiến xe mới tốt. Có SHIELD hỗ trợ, lách qua hỗn loạn địa phương. Lão tài xế Panisher lúc này đã 7 lần quạt 8 lần rẽ. Quấn ra Manhattan, tiến vào Brooklyn khu. Đường xá liền tốt rất nhiều, mắt thấy cũng nhanh muốn tới. Electra mặc dù vẫn là miễn cưỡng duy trì tư thế ngồi, lại có chút như ngồi bàn trông lại cực lực nhẫn nại cảm giác. Đương nhiên không phải bị lão tài xế Panisher cuồng bạo xe bay bị hù, mà là tại lo lắng Stick cùng chây hang ổ tình huống bên kia. The Hand là thế nào lấy đi lên? Đều có ai? Làm sao lại trước hướng chây hạ thủ? Vô số vấn đề đồng loạt xông lên đầu. Trong lúc nhất thời Electra tâm loạn như ma. Electra hai mắt nhìn chằm chằm điện thoại di động của nàng, lại muốn đánh điện thoại hỏi một chút tình huống, lại sợ sẽ để cho ngay tại ứng đối địch nhân Stick phân tâm. Barbara ở một bên cũng là vừa vặn treo điện thoại, gặp Electra bộ dáng như vậy, vỗ vỗ Electra đầu vai, ấm giọng an ủi, trong cục trợ giúp cũng ngay tại chạy tới. Hawkeye cũng đáp ứng sẽ đến, đừng quá lo lắng. Ta biết, ta hiểu rồi. Electra hít sâu một hơi, gật gật đầu trả lời. Hai người đang nói, Electra trong tay điện thoại lại đột nhiên vang lên, là sư phụ ta đánh tới. Electra cúi đầu xem xét, ánh mắt nhất thời chính là sáng lên, tranh thủ thời gian nhận đặt ở bên tai, ngữ tốc cực nhanh hỏi, sư phụ, thế nào? Ngay tại lúc Electra nghe được ống nghe truyền đến thanh âm cái kia trong nháy mắt, nhưng thật giống như bị một thùng khối băng đổ vào đỉnh đầu. Sắc mặt xanh xám cứng đờ thân hình, bởi vì truyền đến một cái cực kỳ già nua lão phụ nhân thanh âm. Thanh âm già nua chậm rãi, thật giống như tìm người nói chuyện trời đất, thả bộ buổi sáng lão thái thái. Tiểu cô nương, người tốt, chúng ta đây là lần đầu trò chuyện đâu. Nếu là Wilson Fisk đám kia hợp tác Hell Kitchen đại lão ở chỗ này, nhất định có thể nghe được đây là ai thanh âm. Cái kia nhìn xem người hiền lành, cũng là làm lấy sau khi chết muốn dưới 18 tầng địa ngục vạn ác mua bán một phương đại lão. Madam Gao, nhưng mà Electra chấn kinh cùng hàn ý, chỉ là bởi vì nghe được không phải sư phụ nàng thanh âm. Về phần điện thoại đối diện lão thái bà kia nói là cái gì, Electra hoàn toàn nghe không hiểu. Aaron thính giác 10 phần nhạy cảm, cho dù là tại loại này ồn ào hoàn cảnh, vẫn là không trở ngại Aaron có thể trực tiếp nghe được Electra điện thoại trong ống nghe thanh âm. Ngược lại là đã hiểu thanh âm này nói là tiếng Quảng Đông, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút tử, thầm nghĩ nghe ý tứ này, cái này rất có thể chính là mình tâm tâm niệm niệm vô số lần Boss Madam Gao. Mà cái này đã đầy đủ để Electra cảm thấy không lành. Cơ hồ là tại dùng kêu, lo lắng hỏi, ngươi là ai, Stitch đâu, còn có, nói anh ngữ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.